Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, cầu người tại sao còn đứng. Đúng, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Thiên Trạch nghe được Phi Lỗ Vương nói về sau, một đôi tinh hồng con mắt nhìn về phía Bạch Thuấn. Thiên Trạch bởi vì lúc mới sinh ra thì có đặc thù chi tượng. Trên thân như có lân phiến giống như vậy, bị cho rằng là long tổ về sau tương đương. Thiên Trạch cũng tự nhận là cao quý huyết thống, liền phụ thân hắn Phi Lỗ Vương nội tâm cũng xem không lên. Đổi tên là Thiên Trạch, ngụ ý vì là Thượng Thiên Trạch bị, sau đó lại cho mình lấy cái xích mi long xà xưng hào. Bắt đầu lấy cái tên này đi thu phục các tộc cường giả. Hắn mộng tưởng sẽ có một ngày, xuất lĩnh Phi Lỗ vùng dậy lên, đánh vào Trung Nguyên, Bạch Thuấn để Phi Lỗ Vương loại bỏ quỷ thần chi thuyết. Không khác nào là để hắn, cao quý huyết thống, trở thành một chuyện cười. Hắn tuyệt đối không thể cho phép, lúc này mới mang binh lại đây, lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn xa xa không phải là hắn có khả năng địch. Cho nên, Bạch Thuấn mang theo không hiểu mỉm cười đứng lên, nhìn về phía Thiên Trạch, như Bạch Thuấn biết rõ Thiên Trạch trải qua, nhất định sẽ nói cho hắn biết, người lòng tổ ra ra không có ngươi như thế cái hậu nhân. Mà giờ khắc này Phi Lỗ trên đô thành khoảng không thiểm điện cũng đột nhiên hướng về phía trên. Cung điện bổ xuống, một hồi đem đỉnh bổ ra một cái lỗ thủng to, mà động khẩu vị trí, vừa lúc ở Thiên Trạch đỉnh đầu. Thiên Trạch ngẩng đầu lên dựa vào động khẩu nhìn về phía thiên không. Ảm đạm giữa bầu trời răng đầy lôi vân, hắn có một loại linh cảm, khả năng cái này lôi điện là hướng về hắn tới. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Trạch đối mặt vô tận thiên uy, rốt cục cúi đầu, hai tay nắm chặt, hay là không phục, không cam lòng hỏi, ta có cần phải trả lời sao? Bạch Thuấn nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Diễm Linh Cơ, hỏi, không có đây, hắn hiện tại chẳng qua là cái bị phế thái tử, là một tiện nhân tương đương mà thôi. Diễm Linh Cơ hé miệng nở nụ cười, đối với Bạch Thuấn nói, xem ra Diễm Linh Cơ thật đúng là có oán niệm tất báo. Vừa nãy Thiên Trạch vừa vào cửa liền cho rằng là nàng dùng hỏa mị thuật thôi miên Phi Lỗ Vương. Mắng nàng, hiện tại nàng vừa có thời cơ liền lập tức nguyên từ đổi trở lại. Người tại muốn chết, Thiên Trạch thấy một cái bị diệt tộc tiểu nữ hài cũng dám khiêu khích hắn. Nhất thời lửa giận thiêu đốt, kiếm thức dậy bên trên kiếm liền muốn động thủ. Một tia chớp bổ vào Thiên Trạch cầm kiếm thủ trên cánh tay. Thiên Trạch toàn bộ cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, trở nên cháy đen mê hoặc. Người nào đang tìm cái chết? Người có thể lặp lại lần nữa sao? Bạch Thuấn gõ gõ bàn, nhìn về phía khoanh tay cánh tay ngã trên mặt đất Thiên Trạch, hỏi. Diễm Linh Cơ nhìn trước người ở hắc ám trong hoàn cảnh cực kỳ chói mắt Bạch Thuấn, trong ánh mắt lưu động không khỏi ba động. Thiên Trạch bưng cháy đen cánh tay quật cường đứng lên, trên miệng bởi vì thương thế cùng lửa giận không ngừng phập phồng, nhưng hắn giờ khắc này đã hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Có thể khống chế trong giới tự nhiên lôi điện, đây quả thực là thần mới có thể làm được sự tình. Thiên Trạch căn bản không biết nên làm sao có thể chiến thắng Bạch Thuấn. Hoặc là nói, ở Bạch Thuấn trước mặt sống sót. Sống sót là một cái tốt đẹp dường nào sự tình. Người sống, mặc kệ cỡ nào bi thảm, tương lai đều có vô hạn khả năng. Người chết, vậy thì thật không có thứ gì. Bạch Thuấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đột nhiên nói ra như thế một phen có triết lý nói tới. Bạch Thuấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đột nhiên nói ra như thế một phen có triết lý nói tới. Thiên Trạch nghe được Bạch Thuấn lời nói này, lại là cả người run lên, ném xuống trong tay cái kia đã cháy đen kiếm, ngẩng đầu nhìn mắt cái kia thân là Phi Lỗ Vương phụ thân. Hừ, Phi Lỗ Vương xem Thiên Trạch bộ này thảm trạng nhìn về phía hắn. Không có chút nào thương hại, như cũ là hừ lại một tiếng. Thiên Trạch nội tâm đầy dẫy vô tận đất cừu hận, đồng thời không chỗ phát tiết, cực kỳ khó chịu. Hận không phải cùng Bạch Thuấn liều mạng nhất chiến, nhưng Bạch Thuấn cái kia lời nói lại làm cho hắn chết chí biến mất. Là, miễn là còn sống, tất cả đều có khả năng. Hắn phải trở nên mạnh hơn, có thể báo thù, có thể đem hôm nay chịu đến sở hữu khuất nhục toàn bộ trả thù trở lại. Không yêu cầu hoa tươi không Thiên Trạch nghĩ đến Phi Lỗ Vương trước nói, có thể hay không bị Lưu Đài Sơn. Giá, còn phải xem tiên sinh có chịu hay không để ngươi mạng sống. Liền cứng ngắc ngẩng đầu, dùng hết toàn thân ý chí áp chế hận ý, nhìn về phía Bạch Thuấn. Tha thứ Thiên Trạch lỗ mãng, Thiên Trạch đồng ý tiếp thu phụ thân trừng phạt, yêu cầu ngươi khoan hồng độ lượng, buông tha Thiên Trạch. Thiên Trạch vắt hết óc, biệt xuất hắn có thể nghĩ đến lớn nhất cung kính. Những câu nói này vốn là cái kia chút phạm sai lầm cũng bị sử tử nô bộc từng nói. Bây giờ lại bị hắn mượn dùng lại đây, Thiên Trạch lần thứ hai cảm giác được vô tận sỉ nhục. Ngươi tại yêu cầu hắn sao? Diễm Linh Cơ trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. Đáp Bạch Thuấn vai đứng ở án trên đài, nhìn cái kia uất ức Thiên Trạch, hỏi là yêu cầu các ngươi buông tha ta. Thiên Trạch thấy Diễm Linh Cơ lên tiếng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nhưng nghĩ tới trước tình huống, vừa bất đắc dĩ đất buông ra, hít sâu một hơi, hồi đáp. Nếu là đang cầu xin người, chúng ta tôn kính phê thái tử đại nhân, tại sao còn đứng ở nơi đó đây? Diễm Linh Cơ ghé vào Bạch Thuấn trên lưng, thanh âm êm dịu nói, ngươi. Thiên Trạch trừng mắt về phía Diễm Linh Cơ, nhưng cũng bởi vì giữa bầu trời còn chưa tan đi đi lôi vân không dám nói ra bất kỳ. Cuối cùng, Thiên Trạch cả người run rẩy, hướng về Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ quỳ xuống đến, yêu cầu các ngươi buông tha ta. Hoa, bên ngoài lôi điện tốt vàng a, nơi này nói chuyện cũng nghe không rõ đây, có phải hay không a? Diễm Linh Cơ quay về Bạch Thuấn hấp hái mắt, hỏi, ta Thiên Trạch yêu cầu các ngươi buông tha ta. Thiên Trạch nghe vậy trong lòng nộ mà sinh buồn, vò đã mẻ không sợ rơi. Đơn giản lớn tiếng kêu đi ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.